đi ra nhà bếp, Khalifa đem điện thoại trùng ôm vào trước ngực thần bí dị không gian thứ nguyên. Bình tĩnh quẹo vào một cái chết hạng. Cùng lúc đó, màu xám gạch xanh mặt tường đột ngột mở ra một tấm hình tròn cửa lớn. Ngụy trang thành quán bar, ông chủ CP9 thành viên Bruno đứng ở cửa sau. Đưa cho Khalifa một tờ giấy. Sau đó nói rằng, cẩn thận một chút, đối phương đã phát hiện Luchi bọn họ một điểm, muốn nhân hắn hỏi dò ai buộc trước tiếp xúc với hắn. Tránh khỏi nhiệm vụ thất bại, Khalifa đọc nhanh như gió đảo qua nhiệm vụ của chính mình. Xẹp xẹp miệng, bị phát hiện, chúng ta mới ẩn núp bao lâu? Quả nhiên nam nhân đều là lớn móng heo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.